Quan Tiên, chương 63, chủ tính của cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng tiếc chính là, tuy rằng bố trí có vẻ khá công phu nhưng những thứ này làm sao có thể che được mắt Hoàng lão chứ? Lão đã hơn 96 tuổi rồi, sắp gần đất xa trời nhưng vẫn còn 89 phần minh mẫn. Đều đã tới đây, các cô các cậu hãy thả lòng đi dạo đi. Ông run run lên tiếng, thanh âm của ông tuy rằng không cao nhưng vẫn còn rất to. Những khách hàng ở đây, còn không đi mua vài thứ đi chứ? Làm sao mà đi mua vài cái được chứ? Bởi vì căn bản là chẳng có thứ gì. Tuy nhiên ai dám trả lời như vậy chứ? Hoàng lão quay người nhìn hai người trung niên và lão niên. Ai cũng có thể nhận ra vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của họ. Hừ. Hoàng lão hừ mạnh một tiếng, nhấc tay vẫy một khách hàng. Tiểu tử, mau đến đây. Khách hàng này là người của phòng quy hoạch Triệu Phác. Cái tên mặt đầy mụn không hợp mắt Trần Thái Trung. Đừng thấy Trần Thái Trung trước mặt cấp trên cuồng vọng tự đại khiến cho người khác ghét. Thật ra hắn cũng khá thông minh. Thực sự mà nói, lúc đi vào trong siêu thị, hắn đã suy nghĩ. Mình phải làm thế nào mới có thể được Hoàng lão chú ý tới đây? Sau đó, nghĩ tới nghĩ lui hắn đã phát hiện ra một biện pháp. Biện pháp đó chính là đứng ở lối ra vào của siêu thị. Tâm tư này của hắn đã có nhiều người nghĩ đến. Tuy nhiên nhìn thấy tiểu bí thư dị thường của văn phòng thị ủy này, tất cả mọi người đều không khỏi tránh xa ra. Triệu Phác đi một vòng rồi mới trở lại. Đây mới là điều mấu chốt. Có thể nói, hắn liệu có mối quan hệ gì không? Nghe thấy Hoàng lão gọi, hắn giả vờ kinh ngạc rồi đẩy chiếc xe mua sắm trống rỗng tới. Ngài tìm tôi có chuyện gì không? Cậu nói cho tôi biết hắn là người ở đơn vị nào? Hoàng lão chỉ vào chủ tịch tỉnh Thiên Nam Đỗ Nghị rồi hỏi. Trong lòng Triệu Phác liền cảm thấy mừng rỡ như điên. Đáng tiếc là sau đó, câu nói thẳng của Hoàng lão đã khiến cho hắn bị dội một gáo nước lạnh. Tôi không tin rằng cậu thực sự là một khách hàng. Tôi, Triệu Phác nhất thời trợn tròn mắt. Vấn đề này hắn thật sự không có biện pháp để trả lời. Chỉ cần hắn mở miệng ra thì không đắc tội với Hoàng lão thì cũng đắc tội với chủ tịch tỉnh Đỗ. Hai bên này, bên nào hắn đắc tội cũng không nổi. Ta đáng lẽ không nên để cho người khác chú ý tới mới đúng. Giờ phút này, trong lòng hắn thật sự rất hối hận. Gặp phải tình cảnh này, hắn cũng không phải là người lanh lợi cho nên liền đứng sững một chỗ. Chân tướng tất cả mọi chuyện, lúc này không nói cũng hiểu. Tôi không nói sai chứ? Hoàng lão đưa mắt nhìn Đỗ Nghị, nếp nhăn trên mặt lộ rõ vẻ. Không tin, ở trên đó. Tuy nhiên nói thật, các cậu tìm người đóng giả thì cũng phải tìm người thuận mắt một chút đúng không? Người này thật sự hơi. Ông lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Với thân phận của ông thì rất nhiều chuyện có thể nói thẳng ra không cần cố kỵ gì cả. Tuy nhiên, Hoàng lão xem ra cũng là một người hiền hậu nên không nói tiếp nữa. Triệu Phác đã thành công. Hắn cuối cùng đã thành công trong việc khắc sâu ấn tượng trong lòng Hoàng lão và chủ tịch tỉnh Đỗ. Đáng tiếc, ấn tượng này lại khá xấu. Khuôn mặt của người này trong mắt Hoàng lão thật khó coi. Chủ tịch tỉnh trong lòng cũng đang suy nghĩ. Người này chẳng xấu mà mồm miệng còn vụng về làm xấu hình tượng của công nhân viên chức. Mà điều khiến cho Triệu Phác cảm thấy sợ hãi chính là khuôn mặt bí thư thị ủy và thị trưởng đứng ở bên cạnh Hoàng lão đã trở nên xanh mắt và tức. Giận, không cần nhiều suy luận lắm cũng có thể đoán ra rằng khi quay về tiền đồ của hắn sẽ bị chôn vùi đến hơn một nửa. Trần Thái Trung cũng không chú ý đến chuyện này. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Nơi này có nhiều hàng hóa như thế. Mình thu một chút đồ vào trong chiếc nhẫn tu di phỉ thúy này thì sợ ai phát hiện ra chứ. Tuy nhiên tôn nghiêm của La Thiên Thượng Tiên khiến cho hắn ngừng ý nghĩ ăn trộm này ở trong đầu. Hay là mình dùng tiền để mua đi. Mình lại không phải trả số tiền này. Về phần muốn tiếp cận hoàng lão, suy nghĩ này không phải là hắn không nghĩ tới chuyện này. Chuyện này sẽ khiến cho con đường làm quan của hắn trở nên thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, chung quy lại hắn vẫn cảm thấy, tốt xấu gì mình cũng là một tiên nhân. Chẳng lẽ phải đi nịnh bợ một phàm nhân hay sao? Có đáng hay không đây? Đúng, hắn vẫn có chút tôn kính với hoàng lão. Nhưng đó là do lão nhân gia đã cống hiến cho nhà nước. Còn nói về thân phận, hắn không cho rằng mình thua kém ông ta. Hai ý nghĩ này hơi mâu thuẫn. Tuy nhiên hắn ý thức được rằng dù sao người có ý tưởng thân cận với hoàng lão cũng không chỉ có một mình. Thực sự mà nói, nếu muốn tới gần nói chuyện để làm quen thì xác suất thành công sợ rằng cũng vô cùng thấp. Đúng là vì nhận ra được điều này. Hoặc có thể nói là lấy đó làm cớ đã khiến hắn cảm thấy vui hơn. Cho nên hắn nghĩ đến việc mình đã vất vả tới siêu thị này rồi bí thư Trương lại cấp tiền để ính. Cuối cùng quyết định chuyên tâm chú ý mua đồ. Cho nên, người khác giả vờ thì Trần Đại Tiên Nhân của chúng ta lại là chuyên tâm đi mua sắm. Giống như là một người đàn ông đi mua sữa bột cùng với phấn hạch đào để bảo vệ sức khỏe ính. Gom hết hàng rồi bỏ vào chiếc xe đẩy. Không lâu sau, hắn đã mua sắm được một đống đồ vật để ở trong xe. Nhìn thấy hắn như vậy, lão nhân hơn 60 tuổi không kìm nổi quay đầu hỏi người phụ nữ trung niên ở bên cạnh mình. Cô cho tôi hỏi lần này hạn mức mua sắm của chúng ta là bao nhiêu vậy? 100, vượt qua số tiền này thì phải bỏ tiền của chính mình đó. Người phụ nữ này trả lời khá rõ ràng. Lão nhân này nhăn mặt lại, hướng về phía Trần Thái Trung rồi đi tới. Chà, cậu mua nhiều đồ như vậy ư? Tôi thấy, tại sao toàn đồ dùng cho đàn ông trung niên vậy? Tôi mua cho ba mẹ mình. Trần Thái Trung thản nhiên trả lời. Hắn nghĩ lão nhân này chắc hẳn là người của ủy ban. Cho nên hắn cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. Công việc bề bộn nên tôi không có thời gian đến siêu thị. Tôi không mua nhiều lắm chứ. Nhưng đã vượt qua số tiền 100 không phải trả. Lão nhân tỏ vẻ hơi kỳ quái. Xem chừng, sợ rằng vượt qua cả 500. Ông nói gì vậy? Trần Thái Trung cảm thấy không vui. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lão nhân này vẫn chưa hề tỏ ra yếu ớt. Hai mắt của ông nhìn thẳng vào hắn không hề lẩn tránh. Ha ha, Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn nhiều lời giải thích. Không mặn không nhạt nói một câu. Tôi thấy ông tuổi cũng không còn nhỏ. Chắc là con cháu cũng ông cũng có người như vậy phải không? Không vừa ý nói nửa câu đã nhiều. Nói xong những lời này, hắn tỏ vẻ không muốn chào đón nữa. Đẩy chiếc xe đựng hàng rồi rời đi. Để lão nhân kia ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Anh Hoàng, một người trung niên đi tới bên cạnh lão nhân. Người này so với ông thì cũng không ít hơn bao nhiêu tuổi. Hóa ra anh ở đây à, khiến cho em phải đi tìm. Cách Trương.